Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2902, đao mở bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm đem nhân quả báo ứng đao lấy ra. Cũng không có trông cậy vào dựa vào nó mũi nhọn thủ thắng. Bia đá bản thân cũng không tính công kích, nhân quả báo ứng lực lượng cũng không hề có tác dụng. Hàn Sâm cần có. Cũng vẻn vẹn chỉ là nó kiên cố đặc tính. Tay cầm nhân quả báo ứng đao, Hàn Sâm trên thân nhộn nhạo lên kỳ quái lực lượng ba động. Một đao hư chảm mà xuống, nhưng không có chém về phía bia đá. Chỉ là như vậy hư chảm một đao mà thôi. Đao quang ngưng tụ vào hư không bên trong, phảng phất dừng lại tại đó tựa như. Hàn Sâm đao quang càng chảm càng nhanh. Một đao tiếp một đao chém ra, lệnh đao quang kia càng ngày càng nhiều, mọi người nhất thời minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Trước đó điểm đăng chi chiến bên trong, vũ trụ các tộc liền đã được chứng kiến hắn thiên chi hạ đao pháp. Đều biết chỉ cần cho Hàn Sâm đầy đủ thời gian, để hắn ngưng tụ ra đầy đủ đao quang, hoàn toàn có thể đánh ra so sánh đỉnh cấp chân thần cường đại đao lực. Bạch Vô Thượng khẽ nhíu mày, hắn là muốn nhìn Hàn Sâm đánh thần thuật, mà không phải loại này dựa vào thời gian mưu lợi thủ pháp. Chân chính đỉnh cấp chân thần chiến đấu, căn bản sẽ không cho Hàn Sâm nhiều thời giờ như vậy đi ngưng tụ đao quang tụ tập đao khí. Thế nhưng là đối phó bia đá loại này kỳ lạ dị chủng, Hàn Sâm loại này xúc tích lực lượng mưu lợi phương pháp ngược lại vừa lúc hữu dụng nhất. Người bên ngoài coi như hội tụ lực gen thuật, cũng không có khả năng bảo trì thời gian dài không tiêu tán. Cũng rất khó đồng thời khống chế hàng ngàn hàng vạn cỗ lực lượng. Mà Hàn Sâm thiên chi hạ đao pháp, lại có thể lệnh lực lượng một mực tồn tại, sẽ không xuất hiện phát tán hiện tượng, với lại cũng không có khống chế phương diện thiếu hụt, liền xem như hơn 100 triệu đao quang. Hàn Sâm cũng có thể khống chế tự nhiên. Đương nhiên, bình thường chân thần coi như có thể khống chế nhiều như vậy đao quang, cũng không hề dùng chi không kiệt khí lực chém ra nhiều như vậy đao quang. Hàn Sâm cũng là âm thầm vận chuyển động huyền trải qua, cưỡng ép mượn nhờ trong đại vũ trụ rời rạc năng lượng. Lại thêm thiên chi hạ đao pháp đối với vũ trụ quy tắc vận dụng, mới có thể một mực càng không ngừng chém ra đao quang. Tại chính thức sinh tử chiến đấu bên trong, rất khó coi đến mấy vạn mấy chục vạn đao quang xuất hiện. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm từng đao nhanh chóng bổ ra, lệnh đao quang kia càng ngưng càng nhiều, không có chút nào dừng tay dấu hiệu. Đao quang kia nhiều đã không cách nào tính toán, liền như là trên trời ngân hà bình thường lưu động xoay quanh, tạo thành kinh khủng đao lưu, những nguyên cơ đó thần hóa đều nhìn hoảng sợ rung động, không khỏi lại lui về sau mấy ngàn dặm. Hàn Sâm đao quang nếu như chỉ có 1-2 đạo, thậm chí là 1-20 nói, nó lực uy hiếp còn kém rất xa Bạch Vô Thượng lực quyền. Thế nhưng là bây giờ tụ tập thành sông, nó uy thế mạnh, so Bạch Vô Thượng một quyền kia còn kinh khủng hơn. Bạch Vô Thượng cũng là khẽ nhíu mày, nhiều như vậy đao quang, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn khống chế. Hàn Sâm có thể đem nhiều như vậy đao quang khống chế tự nhiên, có thể tiện tay sử dụng lưu truyền, mà không có mảy may dấu hiệu tiêu tán. Đây đúng là một loại bản sự, cũng không phải là thuần túy mưu lợi, với lại Hàn Sâm còn tải không ngừng chém ra đao quang. Hiển nhiên khống chế của hắn năng lực còn chưa tới nơi cực hạn. Chỉ là chiêu này, rất nhiều đỉnh cấp chân thần đều chưa hẳn có thể làm đến. Cũng chính là Trấn Thiên Cung cùng Thái Thượng Tộc những cái kia am hiểu loại này gen thuật chân thần cường giả mới có thể làm đến. Hàn Sâm chính mình cũng không biết chém ra bao nhiêu đạo ánh đao. Đến đằng sau, đao quang đã phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thương khung, hẳn là không sai biệt lắm a. Hàn Sâm cảm giác không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Lại tiếp tục, ngay cả hắn cũng có chút khống chế không nổi cái kia kinh khủng đao lưu. Nhìn thoáng qua bia đá kia, Hàn Sâm không do dự nữa, hai tay nắm nhân quả báo ứng đao, thật cao nâng quá đỉnh đầu. Cái kia đầy trời đao lưu lập tức giống như là vòng xoáy bình thường hướng về nhân quả báo ứng trên đao ngưng tụ đến. Lệnh nhân quả báo ứng trên đao mặt đao quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù đao lưu bản thân liền đã rất mạnh, bất quá bia đá kia tựa hồ có được cường đại năng lực khôi phục. Nếu là tiếp tục tính trùng kích, chưa hẳn có thể đem phá hủy. Cho nên Hàn Sâm định đem tất cả đao quang ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo vô cùng cường hoành đao quang, một chạm bổ tấm bia đá kia, coi như không cách nào đem bia đá triệt để phá hủy, cũng có thể chém xuống một khối lớn đến, hình thành thạch hệ phi cầm dị chủng, làm sao cũng sẽ so bạch vô thượng kim xí đại bằng điểu mạnh mẽ. Theo trên đao đao quang càng ngày càng mạnh, những nguyên cơ đó thần hóa trong lòng rung động, trên trán cũng tràn ra mồ hôi lạnh, nhịn không được lần nữa lui lại. Cho dù là bạch vô thượng, nhìn xem đao quang kia cũng có chút động dung. Cường đại như vậy đao quang, liền xem như một đòn toàn lực của hắn cũng kém xa tít tắp. Tuy nói là mưu lợi thủ đoạn, thế nhưng là có thể khống chế như vậy đao quang, Hàn Sâm thủ đoạn xác thực kinh khủng. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai có thể sẽ là ta hoàng cực tộc họa lớn trong lòng. Bạch vô thượng đối với Hàn Sâm kiêng kỵ lại nhiều mấy phần. Đứng tại bạch vô thượng góc độ đến xem, Hàn Sâm càng mạnh, đối với hoàng cực tộc uy hiếp cũng liền càng lớn. Tự nhiên là sớm trừ bỏ cho thỏa đáng, chờ hắn tấn thăng chân thần, lại đến tìm hoàng cực tộc phiền phức. Khi đó nguy hại càng lớn, Hàn Sâm hai tay cầm đao, y nguyên run rẩy không ngừng, ngưng tụ đao quang thực sự nhiều lắm, để hắn đều cảm giác có chút khống chế không nổi. Nếu như không phải nhân quả báo ứng đao bản thân cơ hồ là không thể phá hủy, chỉ sợ ngưng tụ ở phía trên đao quang sẽ đem thân đao trực tiếp chấn vỡ. Mắt thấy đao quang đã như là trùng thiên lưỡi dao, còn có một số giải rác đao quang không có phụ thuộc đi lên. Hàn Sâm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hai tay vung vẩy đại đao, đối bia đá điên cuồng chém xuống, như là chia cắt mở đao quang rơi xuống, chạm tại bia đá trên nhất bưng, ngạnh sinh sinh đem bia đá bổ ra. Tại đao quang vẩy ra bên trong, bia đá cũng bị từng tấc bổ ra. Vô số đao quang vỡ vụn cùng bột đá bay múa, bị đánh mở trong tấm bia đá cũng có thất thải hào quang dâng trào. Tràng diện kia nhìn nơi xa nguyên cơ thần hóa nhóm trợn mắt hốc mồm, tựa như là vũ trụ bị chém ra bình thường. Ầm ầm, cả khối bia đá bị từ giữa đó chém thành hai khúc, hướng về hai bên ngã xuống. Hàn Sâm trong tay nhân quả báo ứng trên đao đao quang cũng cơ hồ làm hao mòn không còn. Chỉ còn lại có từng tia đao khí còn đang thiêu đốt, dường như không có bị hoàn toàn dội tắt đống lửa bình thường. Bụi bặm tràn ngập thiên địa, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, ngay cả bạch vô thượng cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại quyền ấn bia đá, lại bị Hàn Sâm một đao chém thành hai khúc. Đây là kinh khủng bực nào lực công kích, mặc dù nói thời gian chuẩn bị quá dài, trong thực chiến cơ hồ không có tác dụng quá lớn, nhưng chỉ nhìn uy thế này, thực sự có chút dọa người. Bạch vô thượng đám người ánh mắt đều nhìn chằm chằm bị đánh thành hai nửa sụp đổ bia đá, muốn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ở phía trên bia đá lưu lại vết thương, sẽ xuất hiện thạch hệ phi cầm. Hiện tại toàn bộ bia đá đều bị chém ra, sẽ phát sinh cái gì lại là khó mà đoán trước. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhìn xem ngã xuống tại trên mặt đất, còn tại phun trào ra thất sắc quang thải bia đá trầm mặc không nói. Hắn cũng không nghe thấy săn giết dị chủng nhắc nhở, chứng minh tấm bia đá này dị chủng cũng không có bị hắn chém giết, y nguyên còn sống, khủng bố như thế một đao, lại còn là không thể chém giết bia đá. Gia hỏa này tất nhiên là đỉnh cấp chân thần dị chủng không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc nó không có tính công kích, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Oanh, hai khối tàn trên tấm bia thất sắc quang thải càng ngày càng mạnh, biến thành kinh khủng thất thải quang diễm trùng thiên thì lên, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành thất thải chi sắc. Tại cái kia thiêu đốt thất thải quang diễm bên trong, một tiếng thanh minh vang vọng cửu tiêu, sau đó liền thấy cái kia thất thải quang diễm bên trong. Một cái chim bay chấn động hai cánh, chậm rãi bay ra, cách Trương.